Pokemon Kaito Izumi, chương 648, thua cuộc và đột phá. Góc truyện audio.com. Trận đấu thứ hai cuối cùng diễn ra, Articuno lấy tư thái vô cùng xinh đẹp và cao quý xuất hiện. Từng tảng lớn mặt sân hóa thành băng giá, đôi cánh màu xanh biển đập nhẹ một cái. Hoa tuyết đang lan tỏa khắp nơi. Bất quá Mewtwo nhưng tuyệt đối không vì vẻ đẹp của Articuno mà trở nên lơ là. Đối phương là một con thần thú, hơn nữa thực lực còn cực cường. Ở trong tầm quan sát của Kaito, đẳng cấp con Articuno này là 99, giống như Yverto, chỉ còn thiếu một vài điểm mấu chốt để trở thành siêu thần thú. Tiếng hót cao vút của nó biểu thị cho sự thách thức một cách nghiêm túc. Lên rồi, chúng ta tấn công trước. Sai Beam, Kaito vung tay chỉ huy. Cột sáng từ chỗ Mewtwo bắn tới Articuno vẻn vẹn một giây. Nhưng Articuno đã trốn đến rất xa. Phía trên trời, con chim băng sử dụng Hurricane để di chuyển. Hơi lạnh bao phủ xung quanh chỗ Mewtwo đang đứng. Khóa nó lại, Freeze Dry. Nolan phát hiện Mewtwo định di chuyển. Ông lập tức đưa ra mệnh lệnh. Mewtwo khả năng sẽ không đi quá xa. Chỉ cần ở trong phạm vi kỹ năng liền sẽ dính hiệu ứng. Làn sương băng khô cấp tốc bao phủ kín một vùng bầu trời. Mewtwo vừa mới hiện thân liền cảm giác hai chân mất đi cảm giác. Đóng băng rồi, Mewtwo vừa mới có suy nghĩ này. Một chùm tia màu trắng bắn thẳng tới. Là Ice Beam, ánh mắt của Kaito phát sáng. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Mewtwo ngã người xuống, cả người tránh khỏi đối mặt trực diện Ice Beam, tuy nhiên cơ thể vẫn là chịu không nhỏ tổn thương. Ảnh hưởng bởi Freeze Dry làm cho Mewtwo bị bỏng lạnh. Cảm giác này còn đau đớn hơn là bỏng bình thường. Hai chân như phế đi rồi. Mewtwo cấp tốc dùng Teleport né đi Articuno. Đối phương đòn tấn công quá mức đáng sợ. Cũng may là Mewtwo sử dụng siêu năng lực để di chuyển. Đau đớn có thể đè sang một bên, nhưng mà muốn tấn công Articuno lại là một vấn đề lớn. Mewtwo rơi vào thế bị động rồi. Shiratori lo lắng nói, đúng vậy, Articuno luôn là một Pokemon đáng sợ khi hợp tác với Nolan. Hai người họ tình hữu nghị không phải bình thường có thể so sánh. Alexander gật đầu tán thành, bất quá, nhìn hai chân Mewtwo như vậy. Hẳn là rất đau đi. Mai úa là điều dưỡng Pokemon, cho nên hiểu biết tổn thương của Mewtwo lúc này nặng thế nào. Ở trên không trung, liên tục dịch chuyển Mewtwo đang chật vật né đi Ice Beam đến từ Articuno. Thậm chí còn không có thời gian để phản kích, Articuno đuổi tới quá nhanh, đem mọi thứ phủ bằng giá rét đi. Blizzard, Nolan tranh thủ thời cơ hét to. Hiện tại Mewtwo đã bị Articuno bám lấy sát sao, muốn thành công trốn thoát gần như là không thể. Con chim băng lại một lần nữa cất tiếng kêu vang dội. Cơn bão tuyết đang kéo đến, hơn nữa cường độ còn rất mạnh, nhiệt độ hạ xuống đã rất thấp. Bình thường hệ ai Pokemon sợ là cũng chịu không nổi loại nhiệt độ này. Mega tiến hóa, trở thành Mega Mewtwo X Kaito nắm lấy Keystone của bản thân. Đối với Mewtwo đưa ra hướng dẫn, tại thời khắc mấu chốt, Mewtwo liền nghe theo mệnh lệnh của Kaito. Mặc dù nó muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, nhưng lý trí mách bảo rằng nó trốn không được. Ánh sáng tiến hóa xuất hiện, ở trong cơn lốc xoáy được tạo bởi bão tuyết, Mewtwo còn có thể chống cự được một lúc nữa. Xông tới, Hurricane, cơ hội hiếm có khi Mewtwo bị đông cứng, hai chân mất đi cảm giác. Cơ thể cũng không còn trong phạm vi khống chế. Nolan muốn một chiêu trực tiếp loại đi Mewtwo. Thuận theo sức mạnh của Blizzard, Hurricane uy lực tăng lên 3 phần sức mạnh, bao phủ nơi này lại bằng Psychic Terrain. Kaito tính toán hạn chế bớt lợi thế của Articuno. Muốn ở trận này chiến thắng đối thủ là quá khó. Mewtwo cũng biết rõ được mục đích của Kaito. Nó chỉ cần nỗ lực hết mình. Để cho bản thân trước khi ngất đi làm cho Articuno một vố là đủ. Làn khói siêu năng tản ra, băng bão tuyết của Articuno không có cuốn bay Psychic. Nếu như làm vậy, Blizzard sẽ đi theo Psychic Terrain biến mất. Còn không, nơi này sẽ là một sân đấu cực kỳ hỗn tạp. Tới rồi, Kaito lời nói như một sự nhắc nhở. Mewtwo đột ngột dịch chuyển bản thân xuống dưới mặt sân. Điều này không gây ảnh hưởng gì đến Articuno. Nó có thể dễ dàng thay đổi quỹ đạo bay để tấn công. Chỉ là điều này làm Hurricane chậm lại một chút, uy lực có phần giảm bớt. Mọi người dồn tầm mắt về phía Mewtwo, chờ đợi thời khắc cuối cùng liệu con thần thú nhân bản này sẽ làm được gì. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp. Đồng dạng, chủ nhân của Battle Tower, Scott cũng đổ mồ hôi. Bởi vì ông biết, nơi mà Mewtwo đang hướng về là nơi nào. Cạm bẫy lớn nhất bên trong sân đấu. 10 cái thiên vương cấp Electrode chuẩn bị bạo tạc. Nơi này còn được gọi là thuấn sát bẫy. Một khi Pokemon của bên nào bước vô mà thiếu đề phòng, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu là dễ dàng. Nếu không cũng bị trọng thương rất nặng. Cái bẫy này mới được xếp vào cách đây không bao lâu. Kaito ở trong tình trạng Articuno đối chọi gây gắt vẫn để ý tới toàn bộ sân đấu sao? Không, vấn đề này nằm ở Mewtwo. Lại đây nào. Mewtwo nhắm mắt rơi xuống. Chờ đợi khi Articuno gần đến liền lập tức mở mắt. Nở nụ cười tràn đầy tàn bạo. Siêu năng lực thoáng chốc bùng nổ với cực mạnh lực hút. Không có khống chế, không có dư thừa động tác. Thuần túy là kéo xuống. Một lòng một dạ đồng quy vô tận. Cho nên Nolan cũng không thể làm gì được. Tên điên này, Articuno, Nolan cắn răng, chỉ có thể gọi tên Pokemon của mình. Ông vẫn là thiếu để ý sân đấu. Trọng lực nhất thời tăng cường. Hai cánh bị đè xuống. Articuno có thể nói là vô cùng biệt khuất. Hai chân nó bắt lấy người Mewtwo. Nhưng vẫn là đã quá muộn. Hai cái Pokemon chạm xuống mặt đất. Hoành, vụ nổ oanh tạc cực kỳ lớn. Hơn nữa lấy điện thế cực cường lan tỏa. Kaito vừa nhìn thấy sấm sét chớp giật liền biết Articuno xui xẻo rồi. Đợt bạo tạc này đối với Mewtwo chỉ gây tổn thương một phần. Nhưng đối với Articuno liền là gấp bội. Khốn kiếp, Articuno, còn ổn chứ, kéo ra khỏi làn xung kích. Không màng áp lực đánh tới người. Nolan hét to, đối với ông Articuno là một người bạn vô cùng quan trọng. Nếu thấy Articuno bị thương quá nặng, có khả năng Nolan sẽ trực tiếp nhận thua. Tuy nhiên sự kiêu ngạo của một thần thú là không thể nào khinh nhờn. Dù rằng bị 10 con thiên vương cấp Electrode trốn dưới lòng đất bạo tạc. Nhưng Articuno vẫn là đứng dậy. Ở bên dưới, Mewtwo hoàn toàn gục ngã. Phần vai bị cháy nặng. Có điều trước khi ngất đi, Mewtwo vẫn là mỉm cười. Bởi vì nó biết, một vài giới hạn ở thời gian dài không thể đột phá rốt cuộc đã vượt qua. Từ 98 cấp đột phá đến 99 cấp. Lurs, mang Mewtwo về, tiếp đến, ngươi lên sân thôi. Kaito cũng đưa tay chặn lại bão tuyết đánh tới. Bất quá lan tỏa bên trong Psychic Terrain liền là sân đấu thích hợp cho Lurs. Trận này Iverto sẽ không tham gia. Nếu đoạn cuối Articuno không bị thương quá nặng, có lẽ Lurs vẫn chưa đủ sức để đánh bại Articuno. Bất quá lúc này lại khác. Đây lại là một cơ hội để Lurs tiến bộ và đạt được đẳng cấp cao hơn. Cách chương.